Kết quả này, người phải gánh chịu, ta đến gánh chịu, bất luận kết quả gì ta đều gánh chịu. Isenana ngữ khí rất kiên định, nàng nhạy cảm nhận ra được tình huống trong bệnh viện không đúng, có đúng không? Tất cả kết quả, người đến gánh chịu, tôi hiểu trên mặt tươi cười, hắn vẫn nhìn quanh, đồng thời vận động năm ngón tay, đây là đang xác định chu vi, xem còn có tử thần nào ở đây hay không. Không sai, giờ ta đến gánh chịu, tiểu Nanao-chan, một đạo âm thanh có chút cân nhắc từ nơi khúc quanh truyền đến, một nam nhân mặc áo hauri màu hồng nhạt, mang áo tơi, và nón lá, từ xa bước tới, người này ăn mặc tao nhã, nhưng lại mang theo một vẻ nam tính mặn mà của người trung niên, chính là đội 8 đội trưởng Kyoraku, Susui. Thực lực của hắn trong 13 cô thê đội cũng tuyệt đối xếp vào hàng đầu. Nghe thấy cách gọi, tiểu Nanao-chan đầy cân nhắc, Ise Nanao không có biểu hiện gì thay đổi, bởi nàng đã quen với điều này. Byakuya, ngươi muốn làm gì với tiểu Nanao đáng yêu của ta? Kyoraku Susui dừng bước dưới tường vầy. Chiếc nón lá trên đầu che khuất đôi mắt còn ngái ngủ của hắn, ta chỉ là nhân viên nghiên cứu khoa học mà thôi. Sao có thể làm gì được đội phó Nanao chứ? Tôi hiểu buông tay, trong khi Ise Nanao không hề biết rằng nàng vừa đi một vòng qua quỷ môn quan, đúng không? Kyoraku Susui thở dài một hơi, xoay người đi về phía một bên, nói, trở về đi, tiểu Nanao, nhưng mà, đội trưởng, trở về rồi, Ise Nanao bất đắc dĩ liếc nhìn Tô Hiểu, rồi cùng Kyoraku Susui rời đi. Tô Hiểu nhìn theo bóng dáng Kyoraku Susui và Ise Nanao, lòng quyết tâm gia nhập phe Aizen càng thêm kiên định, gia nhập Seirai Tay quả thật giống như ôm lấy bắp đùi, nhưng cũng bị trói buộc, chẳng thể tự do. Hiện tại, hắn phải nhanh chóng triệu hồi tử thần kia, nhưng lại không thể rời khỏi Seirai Tay, hắn chỉ có thể tìm những nơi vắng vẻ. Tuy nhiên ngay cả như vậy, vẫn bị đội 8 phát hiện, vậy phải làm sao để khắc phục hậu quả? Câu trả lời là không cần khắc phục gì cả. Tôi hiểu hoàn toàn có thể lấy việc chế tạo linh tử cầu làm lý do để lấp liếm qua chuyện này. Linh tử cầu sẽ không đột ngột xuất hiện. Việc hấp thu linh tử là chuyện hoàn toàn bình thường. Chỉ cần đội 8 không tiến vào bệnh viện, mọi thứ vẫn có thể giải thích được. Nếu như bị phát hiện, hắn có thể bảo đó là kết quả nghiên cứu mới. Nhưng nếu làm như vậy, hắn sẽ mất đi một chiến lược. Linh tử trong bệnh viện đã ngừng dao động. Một người đàn ông mặc bộ shihakusho rách nát, tóc dài đèn xõa ra, đứng trong bệnh viện, hắn chính là tử thần mà Tô Hiểu vừa mới triệu hồi. Tên tử thần này có mái tóc hơi xõa tung, nhìn dáng vẻ có vẻ đã lâu không được quản lý. Đôi mắt mở tối, bên hông cắm zanpakuto cũng rách nát, tỏ rõ sự tồi tệ. Tô Hiểu từ trên tường rào nhảy xuống, đánh giá tên tử thần bị hắn triệu hoán ra, đây là mấy? Tô Hiểu giơ ba ngón tay. Hắn đang thăm dò trình độ trí tuệ của đối phương. Ba, tên tử thần đáp, dù ta phải trả lời, nhưng xin ngươi đừng hỏi những câu hỏi ngốc nghếch như vậy. Xì xì, máu tươi văng ra, chạm long, thiểm xuyên qua, lồng ngực của tên tử thần kia. Khạc khạc, tên tử thần ho ra từ ngụm máu tươi, vẻ mặt không có gì thay đổi lớn. Tựa hồ, như nếu tôi hiểu chém xuống đầu hắn, hắn cũng sẽ chỉ như vậy mà thôi. Có trí khôn, nhưng lại bị triệu hoán khế ước hạn chế, dù sao cũng khá ổn. Tô Hiểu rút chảm long, thiểm ra, nhẹ nhàng vung lưỡi đao lao đi vết máu. Rõ ràng, tên tử thần này bị triệu hoán giả. Đối với Tô Hiểu mà nói, hắn chính là bia đỡ đạn mạnh mẽ. Vào những thời khắc mấu chốt, hắn hoàn toàn có thể hy sinh. Ngươi tên là gì? Tô Hiểu hỏi. Không rõ ràng, có đúng không? Tô Hiểu lại hỏi. Vậy gọi ngươi là ảnh, ảnh không có phản ứng gì, hoặc nói đúng hơn là, hắn có ý thức, nhưng ý thức đó lại bị khế ước hạn chế. Với trí lực thực tế của Tô Hiểu, 92, điểm thuộc tính, hắn dễ dàng khống chế những sinh vật triệu hoán, ảnh căn bản không thể tránh thoát. Căn cứ vào phán đoán của Tô Hiểu, mức độ trung thành của ảnh không cao, điều này do mị lực thuộc tính của hắn gây ra. Tuy nhiên, may mắn thay, Tô Hiểu có thể cưỡng chế khống chế ảnh, mặc dù không thể dựa vào độ trung thành của hắn, nhưng ảnh là một trợ thủ tốt và một bia đỡ đạn rất có giá trị. Hơn nữa, khi Tô Hiểu rời khỏi thế giới tử thần, ảnh sẽ biến mất và khí ước triệu hoán tự động giải trừ. độ trung thành của ảnh rất thấp, đến mức Tô Hiểu không thể kiểm tra được thuộc tính của ảnh. Điều này có thể thấy rõ, ngay từ việc hắn không thể kiểm tra điểm thuộc tính của ảnh, lẽ ra là một triệu hoán vật, thông tin về ảnh phải dễ dàng kiểm tra. Nhưng sự thực không phải như vậy. Khi Tô Hiểu thử kiểm tra tư liệu của ảnh, một thông báo liền xuất hiện, nhắc nhở, trung thành của triệu hoán vật quá thấp, không thể kiểm tra tư liệu của nó. Tô Hiểu có chút hiểu biết về hệ thống triệu hoán. Thông thường, điểm trung thành tối đa của một triệu hoán vật là 100 điểm. Những triệu hoán vật có trung thành đạt 100 điểm rất hiếm, thường thì trung thành dao động từ 70 đến 90 điểm. Khi đạt từ 90 điểm trở lên, triệu hoán vật sẽ hoàn toàn trung thành và không sợ sống chết, còn từ 70 đến 90 điểm là mức độ bảo hiểm. Triệu hoán vật sẽ không dễ phản bội, gần như không thể thoát khỏi khế ước. Khi trung thành giảm xuống từ 40 đến 70 điểm, mức độ bảo hiểm giảm đi. Triệu hoán vật có thể không nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, thậm chí có thể ngừng tấn công mục tiêu. Khi điểm trung thành chỉ còn từ 10 đến 30 điểm, triệu hoán vật sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Và đặc điểm rõ ràng nhất trong giai đoạn này là chủ nhân không thể kiểm tra thuộc tính của nó, có nghĩa là điểm trung thành của ảnh hiện tại nằm trong khoảng từ 10 đến 30 điểm. Nhưng cụ thể là bao nhiêu thì cần phải cẩn thận phán đoán thêm. Đột nhiên, ảnh lên tiếng, có rượu không? Cặp mắt vô thần của hắn từ từ khôi phục lại vẻ mặt. Tôi hiểu không đoán sai, ảnh có một nhân cách độc lập, rượu. Tôi hiểu đáp lại, đồng thời kiểm tra trong không gian dự trữ của mình. Hắn xác nhận có vài bình rượu, vốn là chuẩn bị để tặng cho các nhân vật trong vở kịch. Một bình rượu mạnh bằng thủy tinh xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn vứt bình rượu cho ảnh. Ảnh lập tức mở nắp bình, uống một hơi dài, không hề ngừng lại. Không ngờ ta lại có thể quay trở lại Hayorin Maru. Ảnh ngồi tựa vào tường, dáng vẻ rất thờ ơ. Nhìn thấy biểu hiện và trang phục của ảnh, Tô Hiểu cảm thấy cái tên này mang một khí chất giống như Kenpachi, mạnh mẽ và không để ý gì cả. Hiện tại là thời đại nào? 13 cô thi còn tồn tại chứ? Rõ ràng, ảnh đang hồi tưởng lại những chuyện khi còn sống. Người tạm thời không cần biết. Được rồi. Vậy thôi, ảnh liếc nhìn trường đao trong tay Tô Hiểu. Hắn rõ ràng nhận ra đối phương có thể giết mình bất cứ lúc nào. Thật muốn gặp nàng một lần, hẳn là đã lớn rồi. Không biết sau khi ta chết thì sẽ xảy ra chuyện gì. Ảnh vừa uống rượu, vừa lẩm bẩm. Tô Hiểu không chú ý đến hắn, mà đang dọn dẹp xung quanh, xóa bỏ dấu vết. Sau khi xử lý xong những dấu vết từ lần triệu hồi ảnh, Tô Hiểu nhìn về phía ảnh, trốn vào rừng sâu phía ngoài Rukongai. Khi cần ta sẽ thông báo cho người. Biết rồi, ảnh đứng dậy, máu tươi vẫn đang chảy ra từ vết thương nơi ngực, gần sát trái tim. Ta có thể giết người không? Ảnh nhảy lên tường vây, khóe miệng nhếch lên, nhìn có thể đoán ngay rằng hắn khi còn sống chắc chắn là người không do dự giết chóc, không gặp phiền phức đâu, tùy ngươi. Nhưng trong 10 giây, nếu còn đứng trước mặt ta, sẽ biến mất. Ảnh không nói gì thêm. Chỉ nhảy mấy bước, rồi biến mất khỏi tầm mắt của Tô Hiểu. Tô Hiểu đối với lai lịch và thân phận của ảnh một mực không có hứng thú. Hắn chỉ quan tâm đến chiến lược của ảnh mà thôi. Thế là đủ. Sắc trời dần tối, Tô Hiểu rời khỏi đội một trụ sở vào khoảng 5 giờ chiều. Và giờ đã là 7 giờ, còn 2 giờ nữa là đến thời gian Aizen ước định, 9 giờ tối. Tô Hiểu thẳng hướng đội một trụ sở. Trước tiên hắn muốn lộ diện ở đó, sau đó sẽ nghĩ cách đến đội 5 trụ sở, để gặp Aizen tại Lý Đình Giang. Hiện tại, tại tiệm tạp hóa của Urahara, nhìn bề ngoài, tiệm tạp hóa này rất bình thường, nhưng chủ nhân của nó lại không hề bình thường. Hắn là Urahara Kisuke. Trước đây là đội trưởng đội 12, thuộc 13 gô trẻ. Hiện giờ chỉ là một chủ tiệm tạp hóa. Dưới tiệm tạp hóa, một không gian lớn dưới lòng đất. Nơi này tuy là lòng đất, nhưng không hề tăm tối, trái lại là một mảnh sa mạc. Urahara Kisuke đứng với hai tay ôm vai. Trước mặt hắn là một hố tròn sâu, trong hố có hai bóng người. Điếm trưởng, thật sự không có vấn đề gì sao? Một cô gái bé mở miệng hỏi. Nàng chính là nhân viên cửa hàng của Urahara Kisuke, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Urahara Kisuke đáp, tay cầm chiếc quạt giấy, trên người mặc trang phục rất tùy ý. Lúc này, Trong hố sâu, nội dung vở kịch đang diễn ra, nhân vật chính Kurosaki Ichigo đang đối mặt với một thử thách. Zanpakuto của hắn đã bị chém đứt, suýt nữa chết đi và đã mất đi toàn bộ tử thần lực lượng. Hiện tại, hắn đang tìm cách để một lần nữa thu hồi sức mạnh này. Urahara Kisuke kỳ thực không quá quan tâm đến việc Kurosaki Ichigo có thể giành được tử thần lực hay không, bởi trong mắt hắn, điều này là tất yếu. Dù sao, đối phương cũng chỉ là con trai của hai người kia mà thôi. So với Kurosaki Ichigo, Urahara Kisuke càng muốn tìm hiểu rõ hơn về con chó lạ mặt này. Con chó đi theo Kurosaki Ichigo đến tiệm tạp hóa. Điều khiến Urahara Kisuke không ngờ tới chính là, con chó này lại là người hợp tác với Kurosaki Ichigo, chứ không phải chỉ là sùng vật, phải không? Ta nhớ không lầm thì ngươi gọi là bác nì, đúng không? Urahara Kisuke lên tiếng, bố bố uông, con chó nằm trên mặt đất, liếc nhìn Urahara Kisuke, ánh mắt như muốn nói. Bạn uông không muốn để ý đến ngươi, mau huấn luyện cái nhím đầu kia đi, bố bố uông theo phương thức của Heorin Maru. Hộ tống Kurosaki Ichigo tiến vào, từ những gì thấy được, nó sắp có thể gặp được Tô Hiểu. Căn cứ vào đồ trang sức trên cổ nó, có vẻ như con chó này có chủ nhân. Một con mèo đen tiến tới trước mặt bố bố uông, con mèo đen này mở miệng nói tiếng người, ánh mắt nhi hoặc đánh giá bố bố uông. Bố bố uông ngồi dậy, nó nhận ra thân phận con mèo này. Đây là Yoruichi, một nữ nhân đã ẩn hình. Nhìn thấy Yoruichi, bố bố uông lập tức nhớ đến một con mèo tinh tham lam. Vậy lời của chủ nhân, ngươi là sao? Sao ngươi không đi tìm chủ nhân của mình? Yoruichi hỏi. Con chó này hình như rất thông minh. Urahara Kisuke ngồi xổm xuống, có ý muốn sờ đầu bố bố uông. Nhưng con chó ngửa đầu, nhắm ngay Urahara Kisuke mà phun ra một ngụm nước bọt. Urahara Kisuke vội vàng rụt tay lại, bất ngờ và không hề dễ chịu, chắc có lẽ chủ nhân nó đã chết rồi, Yoruichi nói. Nghe vậy, bố bố ôm quay đầu, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào Yoruichi. Xin lỗi, Yoruichi, đã vô tình nhắc đến nỗi đau của ngươi, không bằng ta thu dưỡng ngươi thế nào. Urahara Kisuke tuy suýt chút nữa bị cắn, nhưng hắn vẫn không hề ngừng sự quan tâm đối với con bố bố uông. Con vật này vốn dĩ luôn miệt thị Urahara Kisuke, bây giờ lại lôi đồ ăn vặt từ trong bao bọc sau lưng ra, ung dung nhấm nhắc thèm treo. Cảnh tượng này tựa như không phải là hành động của một loài động vật bình thường nữa. Trong lúc Urahara Kisuke nhìn bố bố uông với ánh mắt nghi hoặc, con vật này liền nhảy xuống hố sâu. Kurosaki Ichigo tiến triển quá chậm, nó cần phải giúp hắn tăng tốc. Heorin Maru, đội một trụ sở, ban đêm, Heorin Maru có vẻ vắng lặng. Tô Hiểu nằm tựa vào tường rào, dáng vẻ thư giãn, đôi mắt khép hờ. Thỉnh thoảng có một nhóm tử thần tuần tra qua, họ chỉ liếc nhìn hắn một cái, nhưng không ai dừng lại để hỏi. Tô Hiểu đã nằm đó hơn một giờ đồng hồ, thời gian đã đủ. Tô Hiểu đứng dậy, quan sát xung quanh, xác nhận không có tử thần nào đang tuần tra gần đó. Sau đó, hắn nhảy xuống khỏi tường rào, lặng lẽ bước vào một con hẻm nhỏ. Nửa giờ sau, tại đội 5 trụ sở, ban đêm cũng tĩnh lặng không kém, đặc biệt là tại khu vực ngoài rìa, nơi gọi là Lý Đình Gian. Kỳ thực, Lý Đình Gian chỉ là nơi đội 5 xử lý và thanh lý rác rưởi. Aizen vẫn chưa xác định rõ nơi gặp mặt, nhưng Tô Hiểu đến Lý Đình Gian rồi. Hắn tìm được một vị trí hơi cao trên một ngôi nhà, ngồi xếp bằng trên nóc, lặng lẽ chờ đợi Aizen. Sau một hồi chờ đợi, một con bướm đen bay đến trước mặt hắn. Con bướm này vòng quanh hắn vài vòng, rồi lại bay về hướng đông của Lý Đình Giang. Tô Hiểu theo sau con Jigokucho. Nếu như không đoán sai, đây chính là phương thức liên lạc của Aizen. Không lâu sau, Jigokucho dừng lại trước một đống nhà dân. Tô Hiểu tiến lên, đẩy cửa phòng của một ngôi nhà dân, trong nhà tối om, chỉ có bóng tối om, chỉ có bóng tối và hai bóng người đứng đó. Tô Hiểu bước vào trong nhà dân, đồng thời thuận tay kéo cửa lại. Tuy rằng ta không phải hạng người tốt lành gì, nhưng cũng không cần thiết phải tắt đèn. Bên trong gian phòng, hai người có mặt, Tô Hiểu qua khí tức liền phán đoán được thân phận của bọn họ. Byakuya, vì sao ngươi luôn quen đem chính mình đặt vào tình thế đối kháng như vậy? Bóng người trong bóng tối mở miệng. Đó là Aizen, vì ta không dối trá. Tô Hiểu đáp, giọng điệu thản nhiên. Aizen cười nhạo. Hắn cảm giác như Tô Hiểu đang nói hắn dối trá, bởi ba người này đều là đồng minh của hắn. Thế nên Aizen cũng không cần phải giả vờ, là người hiền lành. Đèn dầu đã được thắp lên, ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi gian phòng. Ngoài Aizen, Ichimaru Jin cũng có mặt. Hắn luôn giữ bộ mặt cười híp mắt quen thuộc. Nói cách khác, chỉ có ba người chúng ta đối kháng toàn bộ Hyo Winmaru. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên bàn gỗ ở trung tâm phòng. Aiza và Ichimaru Jin ngồi ở hai bên. Trước mặt Ichimaru Jin còn có một bàn bánh quả hồng. Thỉnh thoảng hắn lại ăn một miếng. Món ăn này là sở thích của hắn. Tô Hiểu đương nhiên biết Aizen có thế lực lớn đến mức nào. Nhưng lúc này, hắn muốn giả vờ không biết gì. Đương nhiên là không phải. Nhưng hiện tại, chúng ta chỉ có bốn người. Aizen đáp, sẽ không để Tô Hiểu lui ra. Hay nói cách khác, hắn xem đây là thuyền giặc, đã lên thì không thể xuống. Bốn người, thật sự là thế lực khổng lồ. Tin tức tốt là, thực ra chúng ta có năm người. Năm người, Tô Hiểu hỏi. Aizen cau mày, việc Tô Hiểu gia nhập vào thế cuộc này, vốn là vì bị bức bách. Nhưng nếu Tô Hiểu một mình, kéo theo tử thần, Aizen chắc chắn sẽ không cho phép. Kẻ kia, gọi là ảnh, hắn có thể khống chế sự sống chết của hắn. Nhưng chuyện của bọn họ thì Aizen không rõ ràng lắm. Sức chiến đấu của hắn, đại khái ngang với đội trưởng cấp, nhưng lại không phải người của Serati. Liệu có vấn đề gì không? Aizen hiện tại tuy thiếu người trợ giúp, nhưng hắn rất cẩn trọng. Ngươi cho rằng ta sẽ dùng tính mạng của chính mình để đùa giỡn sao? Lời nói như vậy thì phải tùy theo tình huống mà quyết định. Tô Hiểu không giấu giếm sự tồn tại của ảnh. Hoặc nói đúng hơn, hắn không muốn mất thời gian che giấu nữa. Đằng nào thì sau này, hắn cũng cần đến sức chiến đấu của ảnh. Nếu cứ giấu giếm thì chỉ khiến mọi chuyện thêm rối rắm, chi bằng làm rõ ngay từ đầu. Byakuya, ta có chuyện nhất định phải hỏi rõ. Chuyện gì? Tô Hiểu đốt một điếu thuốc. Ở đây không cần phải che giấu gì nữa. Sức chiến đấu của ngươi thế nào? Aizen nhìn Tô Hiểu, vẻ mặt lơ đãng, nhưng trong lòng lại rất muốn biết câu trả lời. Bởi vì cho tới giờ, Tô Hiểu chưa từng ra tay. Nếu như xếp hạng thực lực của Ngô Thanh 13, ta có thể giết được 7 tên đội trưởng từ dưới lên mà không thành vấn đề. Hà, Aizen có chút bất ngờ. Trong dự đoán của hắn, Tô Hiểu nếu có thực lực đội phó là một niềm vui bất ngờ. Dù sao hắn chỉ là nhân viên nghiên cứu khoa học mà thôi. Không có năng lực tự vệ thì sao có thể lẹn vào Serete được. Nếu như chúng ta cùng Hyorimaru khai chiến, Yamamoto Genpyusai, ông lão kia ai sẽ đối phó? Ichimaru, Jin, người sẽ đối phó thế nào? Nghe được lời của Tô Hiểu, Ichimaru, Jin ngừng cắn quả hồng trong miệng, ánh mắt lóe lên. Người muốn giết ta à? Aizen nhìn hắn, rồi quay sang nói, vậy ngươi tính làm gì? Aizen cười nhạo, hắn hiện tại cũng không thể đối phó với Yamamoto Genryusai Shigekuni, nhưng hắn bắt đầu giới thiệu về một loạt kế hoạch của mình. Aizen đã khai chiến với Horimaru từ trước, và hắn đã kinh doanh ở Huiko, Mundo nhiều năm. Hiện tại, Aizen đang ở vào giai đoạn ẩn núp. Lý do hắn ẩn mình ở Serete rất đơn giản, đó là để hoàn thiện Hojoku. Nếu như có thể hoàn thiện Hojoku và hòa nhập nó vào cơ thể, thực lực của Aizen sẽ nhanh chóng tăng lên theo những khát vọng trong lòng hắn, với điều kiện là ý chí của hắn không bị dao động. Tổng thể mà nói, Hojoku chính là một bản ước nguyện thô sơ, nó sẽ căn cứ vào nguyện vọng của người sử dụng, và nếu điều kiện cho phép, nó sẽ tăng cường thực lực của người sử dụng. Tôi hiểu không có hứng thú với Hojoku, bởi vì trong mắt hắn, vật này rất không ổn định, hắn mãi không thể hiểu được nguyên lý của nó. Hoặc nói đúng hơn, dùng Hojoku để nâng cao thực lực, liệu có đáng tin không? Aizen rất khát khao, có được Hojoku. Hojoku đã được tạo ra bởi hai người, một là Urahara Kisuke, một người khác, chính là Aizen. Urahara Kisuke tạo ra Hojoku, nhưng nó không hoàn chỉnh. Trước Aizen, thực ra hắn đã chế tạo ra một phiên bản bán thành phẩm của Hojoku, không biết là do trùng hợp hay là sự an bài, nhưng cả hai người chế tạo ra Hojoku đều không thành công trong việc tạo ra một phiên bản hoàn chỉnh. Sau khi Urahara Kisuke chế tạo Hōjoku, hắn nhận ra mức độ nguy hiểm của nó. Vì vậy, hắn đã phong ấn Hōjoku vào cơ thể của một nữ anh hùng ở Zukongai. Người này chính là Zukiya. Bây giờ, mục đích của Aizen chính là chiếm lấy Zukiya trong cơ thể Hōjoku, đem hai viên Hōjoku chưa hoàn chỉnh dung hợp lại, thử nghiệm xem liệu có thể tạo ra một Hōjoku hoàn chỉnh hay không. Dù cho Zukiya có gặp phải Kurosaki Ichigo ở hiện thế, cuối cùng vẫn bị bắt. Tất cả đều là do Aizen một tay sắp đặt. Hắn thậm chí đã giết hết tất cả những người trong Central 46 và sử dụng Kyoka Sujetsu để thôi miên những người liên quan. Central 46, cơ quan thẩm phán của Seritei, giờ đã nằm trong tay Aizen. Vì vậy, hắn đã ra lệnh xử tử Kuchiki Rukia. Mỗi bước trong kế hoạch của hắn đều được tính toán kỹ lưỡng, không có bất kỳ sai sót nào. Nhìn từ tình huống hiện tại, kế hoạch của hắn xem ra hoàn hảo không tì vết. Đó chính là kế hoạch của ta. Hiện giờ, chúng ta vẫn chưa đủ sức để làm lay động Hayorimaru, nhưng nếu có Hōjoku hoàn chỉnh, mọi chuyện sẽ khác. Aizen nói xong kế hoạch của mình, rồi nở một nụ cười nhìn Tô Hiểu. Vậy ngươi làm tất cả những việc này chỉ vì muốn chiếm đoạt viên bán thành phẩm Hōjoku trong cơ thể Kuchiki Rukia? Không sai, Aizen đáp. Vì mục đích này, ta đã chuẩn bị rất nhiều bước tiếp theo trong kế hoạch. Aizen tiếp tục thuật lại những bước tiếp theo trong kế hoạch của hắn. Đi một vòng lớn, mục đích của ngươi chỉ đơn giản là cướp lấy Hōjoku, đồng thời còn muốn bồi dưỡng một đối thủ. Tôi hiểu, cảm nhận được Aizen rất thích việc đùa bỡn người khác, khiến họ phải lăn lộn theo ý mình. Người bình thường không thể làm được điều mà Aizen đang làm. Hắn như một người chơi trò chơi, điều khiển tất cả mọi người, kể cả Hayorimaru, theo ý muốn của mình. Như vậy càng tốt hơn. Nếu như, nhìn biểu hiện của Aizen, hắn dường như đang chuẩn bị ung dung, tự thuật về kế hoạch lớn lao mà hắn đã vạch ra. Tô Hiểu vung tay áo một cái. Hắn không am hiểu về kế hoạch đó. Vì vậy, chỉ nghe thấy trong đầu vang vẳng tiếng đau nhức. Tô Hiểu đang giảng về dược tề tiết học. Aizen tuy rằng cũng nghe, nhưng kỳ thực cũng cảm thấy đầu đau, giống như lúc hắn tự thuật về kế hoạch lớn của mình. Tô Hiểu cũng có cảm giác tương tự. Quả thực, đây rõ ràng là sự tổn thương lẫn nhau. Ichimaru, Jin vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh, không biết đã ăn bao nhiêu khối bánh quả hồng. Kế hoạch đã đi đến giai đoạn quan trọng nhất. Ba người chúng ta cần phải hóa thân vào những vai trò khác nhau. Aizen từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Tô Hiểu. Trong mấy ngày tới, ta sẽ bị giết. Ichimaru Jin sẽ vào vai kẻ giết người, còn ngươi, Byakuya, ngươi cần phải cùng Ichimaru Jin đối địch, đồng thời điều tra nguyên nhân cái chết của ta. Aizen cuối cùng cũng nói ra mục đích mà hắn mong muốn đạt được. Tô Hiểu cầm trong tay phong thư. Đó là một lá thư mà Aizen viết cho đội phó Hinamori Momo. Nội dung của lá thư chủ yếu gồm ba phần. Một là Aizen đã nhận ra rằng mình không còn sống lâu nữa. Hai là khuyến khích Hinamori Momo phải kiên cường. Và ba là đổ tội cho Hisugaya Tushiro. Trong ba điều này, phần quan trọng nhất chính là thúc đẩy Hinamori Momo, cô nàng thỏ con này, kẻ giết người. Ichimaru Jin dường như cảm thấy thú vị. Hắn nhận lấy thư từ tay Tô Hiểu, không thành vấn đề, hắn nói, rồi tiếp tục chuẩn bị cho kế hoạch tối nay. Aizen có vẻ tâm trạng rất tốt, vì kế hoạch mà hắn đã chuẩn bị từ lâu cuối cùng cũng sắp sửa đi đến hồi kết. Ngươi chỉ là một kẻ đóng vai trong kế hoạch này, Aizen nói, không khỏi quá ung dung, lại còn là người chết. Ichimaru Jin đặt lá thư xuống. Bên trong chứa đựng kế hoạch này, hắn là nhân vật gặp nhiều khó khăn nhất, khi mà Aizen lại bị hoài nghi là kẻ đứng sau mọi âm mưu. Sau khi quyết định kế hoạch, Tô Hiểu từ trụ sở đội một đi thẳng đến đội ba, Ichimaru Jin cũng tạm thời rời đi, còn Aizen không hề rời khỏi, tựa hồ đang thưởng thức cảnh đêm. Sáng hôm sau, Tô Hiểu từ trên giường ngồi dậy, kế hoạch đã bắt đầu, hắn duy trì sự ngụy trang như trước, nhưng sau cuộc gặp gỡ tối qua, nhiệm vụ chính đã bước vào giai đoạn thứ hai và thành công kích hoạt. Chủ tuyến nhiệm vụ, cuộc chiến Hōjoku, phòng thứ hai, độ khó, cấp độ 38. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, hỗ trợ Aizen thành công cướp đoạt Haozoku. Bán thành phẩm, thời gian kỳ hạn, 10 ngày thưởng, 3 điểm thuộc tính chân thực cộng 1 hòm báo cấp độ, truyền thuyết trừng phạt. Sự trừng phạt nghiêm khắc, vòng thứ 2 của nhiệm vụ chủ tuyến có độ khó rất cao, nhưng phần thưởng lại vô cùng phong phú. Điều mà tôi hiểu thiếu nhất lúc này chính là điểm thuộc tính chân thực, xem xét nhiệm vụ kỳ hạn. Trong vài ngày tới, nhân vật chính Kurosaki Ichigo sẽ mang đến Harry Maru khi có chút thời gian rảnh. Tôi hiểu rời giường, rồi bắt đầu chế tạo linh tử cầu. Tình hình ở cửa hàng quân đội bên kia lại không được khả quan cho lắm. Linh chi hài đã bị hối đoái hết. Vật phẩm trong cửa hàng quân đội rất nhanh, bị dọn sạch, chỉ còn lại thành Zampakutu và một ít vật phẩm chất lượng thấp. Tôi hiểu nhanh chóng, chế tạo xong 100 viên linh tử cầu, rồi lập tức chạy đến trụ sở đội 6. Khi đến nơi, hắn phát hiện Zampakutu trong cửa hàng cũng đã bị hối đoái hết. Điều này cho thấy, trong xe đáy tây, các khế ước giả khác cũng không thể xem thường. Cứ như vậy, danh vọng ở Seretay chỉ có thể dùng để nâng cao địa vị. Còn đối với Tô Hiểu, địa vị trong Seretay không có ý nghĩa gì. Vì thế, Tô Hiểu bắt đầu ít giao du với bên ngoài. Thay vào đó, hắn dần dần hoàn thiện kỹ thuật, chế tạo bom luyện kim. Thu hoạch lớn hơn là ở đó có đủ tài liệu để phung phí. Tô Hiểu bắt đầu say mê với việc nghiên cứu bom luyện kim. Khi mệt mỏi thì chợp mắt một lát, lúc thấy tẻ nhạt lại mời Aizen uống rượu. Cứ thế, Yamamoto, Kenryusai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và Unohana Resu cũng yên tâm hơn về Tô Hiểu, vì họ đã nhận ra mục đích của hắn. Đó chính là tìm kiếm một nơi có tài nguyên đầy đủ để nghiên cứu. Serenity đương nhiên hoan nghênh điều này. Linh tử cầu sau khi được truyền bá ra ngoài tử thần gian, lập tức bị các đại quý tộc đẩy giá lên cao, như gia tộc Kuchiki, một trong những đại quý tộc của Seritei, Aizen, là bạn tốt của Tô Hiểu, đã giúp hắn, khiến đội 5 trở thành nhóm được ưu tiên lợi ích từ linh tử cầu. Có lúc Tô Hiểu sẽ nộp lên trên 80 viên linh tử cầu, còn lại 20 viên trực tiếp giao cho Aizen. Đối với chuyện này, Unohana Resu chọn cách làm ngơ, miễn là lợi ích thuộc về tử thần, nàng sẽ không can thiệp quá mức. Chỉ có Yamamoto, Kenryusai, lão gia tử, có phần không vui. Là tổng đội trưởng, hắn phải đảm bảo công lý và sự công bằng cho mọi việc. Sau 10 ngày kể từ khi Tô Hiểu vào Seretay, hắn đã thành công hòa nhập vào nơi này. Hoặc nói đúng hơn, các tử thần đã bắt đầu quen với sự tồn tại của hồn linh dược và linh tử cầu, đặc biệt là linh tử cầu. Khi ăn linh tử cầu, cảm giác no bụng rất khác với ăn thức ăn thông thường. Đó là sự thỏa mãn từ từng tế bào trong cơ thể, khiến người ta muốn tiếp tục mà không thể dừng lại. Tô Hiểu đang ở trong gian phòng, trước mặt là chiếc đài thí nghiệm. Đột nhiên, hắn ngồi dậy, kéo cửa gỗ phía sau, rồi đóng lại một cách nghiêm ngặt. Tiến triển vẫn thuận lợi chứ? Tô Hiểu vừa dứt lời, bố bố Uông liền xuất hiện, tiến lại gần hắn. Nó rất kích động, quấn quanh Tô Hiểu, xoay vòng mấy lần, đồng thời gạm vào chiếc bàn gỗ gần đó, như thể muốn chúc mừng. Nhìn chiếc bàn gỗ bị ném rơi và vỡ nát, khóe miệng Tô Hiểu khẽ giật một chút. Bố bố Uông quả thật đã tăng trưởng công lực, nhưng hắn không biết tình hình hiện tại của Kurosaki Ichigo và gia đình hắn có khỏe mạnh hay không. Khả năng có lẽ không khỏe mạnh lắm. Bố bố Uông và Tô Hiểu gặp mặt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Kurosaki Ichigo đã đến Helrin Agro, và kế hoạch của Aizen cũng sắp được triển khai. Bố bố, đi ngụy trang thành chó hoang đi. Bố bố Uông sửng sốt một chút, dường như có điều gì đó không ổn. Nếu nó muốn quang minh chính đại ở bên cạnh Tô Hiểu, thì cần một thân phận mới. Vào trưa hôm đó, Tô Hiểu liền tạo một thân phận cho bố bố Uông, biến nó thành một chó hoang bẩn thỉu. Quẻ, bố bố Uông bụng co giật. Vì vừa rồi, nên nhảy vào một hố rác và lăn lộn trong đó một lúc, Tô Hiểu không muốn quá gần nó. Vì vừa rồi, nó đã lăn trong hố rác quá lâu, mùi hôi, rất khó chịu. Khi Tô Hiểu đang ở trụ sở đội một, hắn vẫn chưa giải thích rõ ràng chuyện gì. Chỉ bảo bố bố Uông đi rửa mặt một chút, việc thu nhận một con chó hoang trắng trợn tuyên dương như vậy, thật ra có phần khả nghi. Sáng hôm sau, trời vừa sáng, Tôi hiểu, mang theo bố bố Uông ra cửa, chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Khi hắn đi qua gần trụ sở đội 5, một tiếng thét tuyệt vọng chói tai vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng. À, tiếng thét này vang vọng từ hướng Đông Đài Chiêu Âu Hi. Và thật trùng hợp, tôi hiểu lại, ở gần đó, hắn nhanh chóng tăng tốc, đi qua một ngã rẽ, và nhìn thấy một thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất, vai run rẩy, tí tách, máu tươi nhỏ xuống từ trên cào, một thi thể bị giam pa cua tù, đâm vào vách tường. Thi thể này mặc đồng phục Shihakusho của tử thần, và đội trưởng Haori còn trùm lên ngoài bộ trang phục. Tôi hiểu chưa từng gặp qua kẻ ngộ hại này, nhưng điều đó không quan trọng, vì trong mắt người khác, thi thể bị đóng trên vách tường, Đông Daishu Heki, chính là Aizen Susuke, đây chính là sức mạnh của Kyoka, Suijesu, Aizen, đội trưởng. Cô thiếu nữ quỳ trên mặt đất, chính là Hinamori Momo. Nước mắt nàng lăn dài trên gò má, ta không muốn, ta không nên như vậy. Aizen đội trưởng làm sao, lại không có linh ác, sao lại không có? Rõ ràng, Hinamori Momo đã đến mức tàn vỡ, nàng đang thổn thức, và tôi hiểu xác nhận rằng, người nàng gọi là Aizen, chính là hắn, không sai. Trong lúc bốn bể vắng lặng, tôi hiểu hít một hơi thật sâu, dồn nén cảm xúc trong lòng, rồi bước nhanh về phía trước. Aizen, tôi hiểu ngữ khí có phần, không dám tin. Hắn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn lên cao, nơi Aizen đang đứng. Đó không phải là thi thể bị ngụy trang, bởi Kyoka Suijesu, mà chính là Aizen bản tôn. Aizen đang đứng trên đỉnh, Đông Daishio Heki, nơi mà tử thần trong mắt hắn đã bị Kyoka Suijesu thôi miên. Aizen lúc này giống như một người trong suốt, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy bộ thi thể phía dưới, không còn nhận ra sự hiện diện của hắn. Xa xa, nơi khúc quanh trên đường phố, Ichimaru Jin hai tay ôm ngực tựa vào tường. Hiện tại vẫn chưa đến lượt hắn ra trận, nghe thấy âm thanh của tôi hiểu, Hinamori Momo từ từ quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ bé của nàng đã trắng bệch, đôi mắt mở đục, ảm đạm, thấy biểu tình của Hinamori Momo. Tôi hiểu nhận ra, tính cách ác liệt của Aizen còn cao hơn hắn tưởng. Byakuya tiên sinh, ngươi hẳn phải có cách, chắc chắn là có, ngươi có thể chế tạo ra những hồn linh dược thần kỳ như vậy, đúng không? Tôi hiểu nói. Ánh mắt không rời Aizen, Hinamori Momo từ từ bò dậy khỏi mặt đất, nhanh chóng chạy đến trước mặt Tô Hiểu, nắm lấy y phục hắn, giống như người sắp chết đuối, nắm lấy cọng cỏ cứu mạng. Aizen, chết rồi sao? Nàng run rẩy hỏi. Tô Hiểu không nhìn vào Hinamori Momo, mà chỉ chăm chú nhìn bản thể của Aizen. Lúc này, Aizen thực ra cũng cảm thấy khó chịu, hắn bỗng có cảm giác như đang tham gia vào chính lễ truy điệu của mình, một ảo giác kỳ lạ. Diễn kịch này thực sự quá mệt mỏi. Vì vậy, tôi hiểu, đang đợi Ichimaru Jin bước ra. Có thể Ichimaru Jin vẫn chưa tới lúc xuất hiện. Trong khi đó, một số tử thần đã sắp chạy tới. Đó là vài đội phó, Kira Izuru, Masumoto Rangiku, cùng ba đội phó khác vội vàng chạy đến. Nhưng khi họ nhìn thấy thi thể nằm phía sau đỉnh cao, họ lập tức dừng lại. Không thể nào, này... Masumoto Rangiku biểu tình ngần ngơ, đội trưởng đội 5 bị hại. Đây quả là đại sự, nhưng sao không có dấu hiệu nào cả? Byakuya tiên sinh, cũng không có cách nào cứu Aizen đội trưởng sao? Hinamori Momo lảo đảo lùi lại vài bước, nàng tựa hồ, chợt nghĩ ra điều gì, liền dập khuôn bước về phía thi thể của Aizen. Aizen đội trưởng, Hinamori Momo hoàn toàn sụp đổ, phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mới sáng sớm mà đã cãi vã. Một giọng nói trầm ngầm vang lên, phá vỡ bầu không khí tuyệt vọng trong hiện trường. Ồ u, đây đúng là sự kiện lớn mà. Cuối cùng, Ichimaru Jin cũng xuất hiện. Trước tiên, không nói đến kỹ thuật diễn xuất, chỉ riêng về khả năng trào phúng, Ichimaru Jin tuyệt đối là bậc thầy. Aizen chết rồi, hắn nói, giọng điệu tràn đầy sự chế nhạo, như thể đang cười trên nỗi đau của kẻ khác. Cũng có thể nói, hắn bình thường vẫn hay dùng loại giọng điệu này. Ichimaru Jin vừa dứt lời, năm tên đội phó ở đây đều nhìn nhau, ánh mắt mỗi người đều thay đổi. Trong những ánh mắt ấy, có sự nghi hoặc, nghi kỵ, và cũng có cả sự kiêng kỵ. Hinamori Momo đương nhiên cũng nhìn chằm chằm vào Ichimaru Jin. Khóe mắt nàng lan dài những giọt nước mắt, hồi tưởng lại những lời mà Hisukaya, Tushiro đã nói với nàng. Mối quan hệ giữa Hisukaya, Tushiro và Hinamori Momo khá đặc biệt. Vốn dĩ hai người là thanh mai trúc mã, nhưng khi Hinamori Momo gia nhập đội năm, quan hệ đó đã dần phai nhạt đi một chút. Không thể phủ nhận rằng, mối quan hệ giữa họ tuyệt đối vượt lên trên tình bạn. Khi nhìn biểu tình của Hinamori Momo đối với Aizen, nàng rõ ràng có một tình cảm sâu sắc, hoặc nói là sự ỷ lại. Dưới sự bồi dưỡng của Aizen, hắn đã trở thành điểm tựa tinh thần của Hinamori Momo. Về phía Tushiro, dù trong lòng rất khó chịu, nhưng hắn cũng không trực tiếp nói rõ, vì hắn hiểu rằng, nếu làm vậy, có thể hắn và Hinamori Momo sẽ không còn là bạn bè nữa. Và giờ đây, Hinamori Momo lại nhớ lại một câu mà Tushiro đã nói với nàng không lâu trước. Cẩn thận chút, phải cẩn thận đội ba, đặc biệt là Aizen khi một mình ra ngoài. Những lời này của Tushiro không phải nhằm gây xích mích hay ly gián, mà là vì hắn tình cờ phát hiện ra mâu thuẫn giữa Ichimaru, Jin và Aizen, không thể không thừa nhận rằng kế hoạch của Aizen vô cùng chu toàn, đến mức ngay cả những suy nghĩ trong lòng Hinamori Momo. Khi nàng tin Aizen đã chết, hắn cũng có thể đoán được rõ ràng. Hinamori Momo lúc này đứng sững người, toàn thân ngơ ngác. Nàng liên tưởng đến lời nói của Tushiro lần trước, cộng thêm thái độ của Ichimaru lúc này. Không thể không hoài nghi rằng, chính hắn là kẻ sát hại Aizen. Nguyên lai, là ngươi, Hinamori Momo. Đột nhiên hét lên một tiếng, một tay nắm chặt chuôi đao ở bên hông, liền phóng về phía Ichimaru Jin. Sự phản ứng bất ngờ của nàng khiến cho các đội phó như Matsumoto Rangiku và những người khác căn bản không kịp ngăn cản. Khi bọn họ muốn can thiệp, Hinamori Momo đã lao tới trước mặt Ichimaru Jin. Những đội phó này không phải vì phải bảo vệ Ichimaru Jin, mà là lo lắng cho sự an toàn của Hinamori Momo. Trong mắt các tử thần ở cấp bậc trung, có rất nhiều đội trưởng mà người khác phải kiêng dè, và một trong số đó chính là Ichimaru Jin. Dùng lời của Hinamori Momo mà nói, lần đầu tiên nàng gặp Ichimaru Jin, toàn thân nàng toát mồ hôi lạnh, kẻ đối diện như một con rắn độc, đang mỉm cười, mà như không phải cười. Lành kèn một tiếng, tiếng va chạm sắc bén vang lên, đốm lửa bay lên. Sampakuto của Hinamori Momo bị chặn lại, còn Ichimaru Jin thì không hề nhúc nhích, chỉ mỉm cười như một kẻ đang thưởng thức cảnh tượng trước mắt. Một tử thần tóc vàng đứng chắn trước mặt Ichimaru Jin, chính là người đã giúp hắn đỡ lấy đòn tấn công của Hinamori Momo. Kira, vì sao? Hinamori Momo hỏi, mắt nàng buông xuống, nhận ra người ngăn cản nàng, chính là đội phó đội ba. Kira Izuru. Kira lặng lẽ đáp, bởi vì ta là thành viên của đội ba, bất luận nguyên nhân gì, ta cũng không thể để người ngoài tấn công. Đội trưởng đội ba, Kira Izuru trong lúc trò chuyện, liếc mắt về phía Hinamori Momo đối diện, lời nói của hắn nhìn có vẻ không nể nang, nhưng thực ra chỉ là để cho những người khác nghe mà thôi. Hắn và Hinamori Momo có quan hệ rất tốt. Hiện tại, nếu hắn để nàng đi qua, thì chẳng khác gì bỏ mặc nàng chịu chết. Nếu có ai ở đây có thể ngăn cản Ichimaru Jin, người đó chắc chắn phải là Matsumoto Rangiku, người duy nhất hiểu rõ tình hình ngoài nàng ra. Hiện tại không ai dám bước lên, vì người nào tiến lên, người đó sẽ chết. Ichimaru Jin sẽ không hoàn toàn tuân theo kế hoạch của Aizen. Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể giết chết Hinamori Momo. Tô Hiểu và Ichimaru Jin đều hiểu rõ lý do Aizen phải xuất hiện ở đây. Màn kịch này là Aizen mượn cái chết giả, đẩy từ chỗ sáng chuyển sang chỗ tối. Đối với Hinamori Momo, Aizen đã để lại phong thư, mục đích chính là để nàng chết. Ichimaru Jin giờ đây có thể nhân cơ hội giết chết Hinamori Momo. Điều này không phải là không thể, nhưng tiền đề là nàng phải chủ động ra tay, buộc Ichimaru Jin phải phản kích. Kết quả là hắn vô tình sai tay mà giết chết nàng. Nếu sự việc phát triển theo hướng này, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Sau này, từ góc độ quan phương mà nói, cái chết của Hinamori Momo là do chính nàng hành động lỗ mãng, là đội phó mà lại ra tay với đội trưởng. Đó là một hành động phạm thượng. Hiện tại, không có bằng chứng trực tiếp cho thấy Aizen đã ra lệnh cho Ishimaru Jin giết chết nàng. Ishimaru Jin nở một nụ cười híp mắt, liếc nhìn Kira. Izuru đang quay lưng lại với hắn, không nghi ngờ gì nữa. Đội phó này đã ngăn cản hắn, không để hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Nhận ra được điểm này, Ishimaru Jin xoay người, chuẩn bị đi về phía sau, nhưng bỗng nhiên, một người ngăn trở đường đi của hắn. Người như vậy mà ra, tựa hồ không ổn sao. Người ngăn cản Ishimaru Jin chính là Tô Hiểu, dù những người ngoài cuộc không rõ tình hình hiện tại, nhưng trong lòng hắn và Ishimaru Jin dường như đều hiểu rõ như gương. Ishimaru Jin khẽ nhếch môi, hắn không ngờ Tô Hiểu lại ngăn cản mình, nhưng không nghi ngờ gì, điều này lại có lợi cho sự phát triển của tình huống. Việc Tô Hiểu ngăn cản Ishimaru Jin về tình lẫn lý đều là điều bình thường, bởi lẽ, trong mắt người ngoài, Tô Hiểu và Aizen là bạn tốt, thường xuyên cùng nhau uống rượu, thậm chí Aizen còn có thể trực tiếp lấy linh tử cầu từ Tô Hiểu. Điều này khiến người ngoài vô cùng ngưỡng mộ. Ồ, không phải vậy sao? Ngươi, một nhân viên nghiên cứu khoa học, lại có gì kiến giải? Ichimaru Jin mỉm cười, lập tức hiểu được ý đồ của Tô Hiểu. Cuộc đối thoại này khiến Hinamori Momo trong lòng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Vì nàng nhận ra rằng Tô Hiểu dường như đang giúp mình, điều này làm nàng càng thêm đau lòng. Mối quan hệ giữa Aizen và Tô Hiểu, nàng rất rõ ràng. Mỗi lần Aizen đi tìm Tô Hiểu uống rượu, đều mang theo nàng, tránh ra. Hinamori Momo quát, giọng nàng căng thẳng, tay phát lực, phẫn nộ nhìn Kira, Izuru. Kira, Izuru, nhẹ lắc đầu, hắn đã trưởng thành hơn Hinamori Momo rất nhiều. Nếu lúc này thả Hinamori Momo đi qua, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tô Hiểu liếc nhìn Kira Izuru, rồi lại nhìn Ichimaru Jin. Ý tứ trong ánh mắt như muốn nói, đây là người sắp xếp sao? Nụ cười trên mặt Ichimaru Jin dần dần biến mất một chút, ý tứ rất rõ ràng, không phải là hắn sắp xếp mọi việc. Hinamori lãnh tĩnh lại, hắn nói, giọng điệu không hề thay đổi, nhận ra tình hình này càng trở nên quái dị. Tô Hiểu mở miệng, ai? Hinamori Momo ngây ra, nàng không thể hiểu nổi vì sao Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng ngăn cản mình. Điều này làm cho nàng nhất thời không thể tìm ra lời để nói. Aizen đã chết, đó là sự thật, không thể thay đổi được sự thật. Ichimaru Jin cũng chẳng làm gì cả. Nghe được lời của Tô Hiểu, Hinamori Momo gấp giọng nói, nhưng mà tất cả không có nhưng mà. Tô Hiểu cắt ngang, trước tiên phải báo cáo với tổng đội trưởng, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Ichimaru Jin là hung thủ sát hại Aizen, đáng ghét. Hinamori Momo tức giận, nàng đẩy Kira Izuru ra trước mặt, tay cầm đao run rẩy. Tô Hiểu từ bên cạnh Ichimaru Jin bước qua, hai người nghiêng người tránh nhau. Tô Hiểu vô tình chạm vào ống tay áo của Ichimaru Jin, hắn dừng lại một bước, cảm nhận được linh tử đang quấn quanh ống tay áo. Những linh tử này tạo thành bốn chữ nhỏ, đã đến lúc rồi. Chữ nhỏ tạo thành từ linh tử trước mắt tan biến. Ichimaru Jin nhận ra, gần đây có người muốn gây rối. Từ lần đầu gặp Tô Hiểu, hắn đã nhận thấy người này không phải là loại tùy tiện, lười biếng như vẻ bề ngoài. Phán đoán của Ichimaru Jin không sai. Tô Hiểu đã nhẫn nhịn lâu như vậy, chính là đang đợi thời cơ. Aizen bỏ mình rồi, điều này có nghĩa là Kurosaki Ichigo đã xông vào Seireitei. Việc này là điều mà Tô Hiểu đã chờ đợi lâu rồi. Hắn đã ẩn mình lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ để đợi thời điểm này sao? Đáp án là Zanpakuto, cộng hòm báu, cộng thế giới tri nguyên. Khi tiến vào tử thần thế giới cho đến nay, Tô Hiểu vẫn chưa thu được dù chỉ 0,1% thế giới tri nguyên. Nhưng giờ đây, thời điểm đã đến, Ichimaru Jin không nói gì, nhanh chóng rời đi. Thỏa thuận giữa Tô Hiểu và Aizen chính là như vậy. Hiện tại, trừ những nhân vật quan trọng, hắn có thể giết tất cả những kẻ khác, và Aizen sẽ giúp hắn che giấu dấu vết. Đây là sự hợp tác đôi bên, và là yêu cầu mà Tô Hiểu đưa ra. Hợp tác với Aizen rõ ràng sẽ mang lại hiệu quả nhanh chóng hơn so với việc giúp Seireitei mà không được trả công. Tô Hiểu đã vất vả bấy lâu để xây dựng kế hoạch, cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch thành quả. Sau khi Ichimaru Jin rời đi, Hinamori Momo không chịu nổi nữa, ngã quỵ xuống đất. Tô Hiểu thì lại tiến về phía thi thể Aizen. Dù không biểu lộ rõ sự yêu thương, nhưng hắn cũng không quan tâm đến bất cứ ai xung quanh. Lúc này, một thiếu niên tóc trắng từ trong một ngách nhỏ bước ra. Hắn đầu tiên là an ủi Hinamori Momo, sau đó đi đến bên Tô Hiểu. Người đến chính là Toshiro. Hắn vừa mới đến không lâu, cũng chính là sau khi Toshiro đến, Tô Hiểu mới ngăn cản Hinamori Momo, bởi vì với sự xuất hiện của Toshiro, việc Ichimaru Jin giết Hinamori Momo đã trở nên rất khó. Đà tạ người, Byakuya, Toshiro thấp giọng cảm ơn. Hắn cảm kích Tô Hiểu đã ngăn cản Hinamori Momo, nếu không, nàng rất có thể đã mất mạng dưới tay Ichimaru Jin. Ồ, Tô Hiểu vẫn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Toshiro, hắn nói, chỉ về phía thi thể, ai, Aizen, tên này, thật sự đã chết rồi sao? Toshiro thở dài, hắn hiểu rõ mối quan hệ giữa Tô Hiểu và Aizen. Xem ra đêm nay, lúc rảnh rỗi, lại không thể tìm hắn uống rượu rồi. Hắn nén bi thương, miệng khép mở một hồi, cuối cùng chỉ thốt lên được hai từ. Nén bi thương, trong mắt hắn, dù có thêm lời an ủi gì nữa, thì cũng chỉ là những lời vô nghĩa. Bố bố Uông ngồi xổm bên cạnh Tô Hiểu. Nó đương nhiên hiểu rõ tình hình hiện tại, trong lòng không ngừng than thở về màn kịch mà Tô Hiểu diễn ra. Chẳng lâu sau, từng người đội trưởng lần lượt xuất hiện. Unohana Resu là người đến trước, sau đó là Soi Phong, Kyoraku, Xuân Sui và những người khác. Khi Yamamoto, Genryosai, Shigekuni xuất hiện, phần lớn đội trưởng đã có mặt đầy đủ. Tổng đội trưởng đã xác nhận rồi, Aizen đội trưởng, hắn rất có khả năng đã chết. Unohana, Resu không nói thêm lời nào. Yamamoto, Genryosai chỉ gật đầu. Hắn đã sống lâu như vậy, trải qua vô số sóng gió. Aizen, đương nhiên, không thể cứ thế bị phơi thay trên kia. Huống hồ Tô Hiểu phải duy trì diễn xuất, cũng đã rất mệt mỏi. Thi thể Aizen cuối cùng được giao cho đội 4 xử lý, chủ yếu là để kiểm tra xem có thể cứu giúp gì không, thứ yếu là xác nhận thi thể thật giả, liệu có phải bị ngụy trang bằng kỹ thuật nào đó. Vào trưa hôm đó, mọi người từ từ tản ra, Seretei vốn đã có Ryoka xâm nhập, nay lại thêm vụ Aizen đột ngột bị hại, khiến không khí trong Seretei càng trở nên nặng nề. Ryoka thực ra chính là nhóm Kurosaki Ichigo, những người chưa qua kiểm tra thân phận tử thần mà đã tiến vào Hayorin Maru, đều được gọi chung là Ryoka. So với vụ xâm lấn của Ryoka, cái chết của đội 5 đội trưởng Aizen lại là vấn đề nghiêm trọng hơn, khiến các đội phải căng thẳng hơn, và tử thần tuần tra trên đường phố cũng ngày càng nhiều. Rất nhiều người nghi ngờ cái chết của Aizen là do Ichimaru Jin gây ra. Tuy nhiên, dù Ichimaru Jin là đội trưởng đội 3, chỉ có sự nghi ngờ, chứ không có chứng cứ xác thực. Đối với Ryoka xâm nhập, họ có thể nghi ngờ, nhưng so với khả năng của Ichimaru Jin, nghi vấn đó còn nhỏ bé. Với thực lực của Aizen, khả năng bị giết trong tay Ryoka mà không một tiếng động là rất thấp. Tại trụ sở đội 1, Tô Hiểu giao cho một thiếu niên trông có vẻ yếu đuối, tên là Yamada Hanataro, một thành viên của đội 4, 100 viên linh tử cầu. Sau khi Hanataro rời đi, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trước bàn gỗ, trên bàn đặt hai bầu rượu, rồi ra hiệu cho Nang Quê cũng đi ra ngoài. Nang Quê thở dài, lặng lẽ đi ra ngoài phòng. Nàng không chỉ chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Tô Hiểu, mà còn có một nhiệm vụ khác, đó là giám sát hắn. Hiện tại, bạn tốt của Tô Hiểu vừa mới chết. Nếu lại tiếp tục giám sát hắn, e rằng sẽ không tránh khỏi bị cho là vô tình, thiếu lòng nhân đạo. Tô Hiểu tuy ở tại trụ sở đội 1, nhưng nếu hắn muốn rời đi, cũng không phải là điều khó. Hắn nhận thấy năng lực, nhận thức của tử thần không phải là quá mạnh. Dù cho Yamamoto, Genryosai có năng lực nhận thức mạnh mẽ đến đâu, cũng không đủ để mở rộng đến mức phải cử người đi giám sát. Nếu không, sao phải tốn công sức? Tô Hiểu cử động gân cốt, mấy ngày qua hắn không ra tay, giờ đây đã có chút không quen. Đêm này, hắn sẽ mang đến cho Seretei một kinh hỉ. Đầu tiên, một sấp bức ảnh xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Sau khi dò dự một chút, hắn rút ra một tấm. Chính là ngươi rồi, Tô Hiểu đứng dậy. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay hắn. Bố bố, điều tra xung quanh, tìm kiếm các sinh vật đơn vị và vạch ra lối thoát. Gâu, bố bố ôm đẩy cửa gỗ, nhanh chóng biến mất khỏi tầm cảm nhận của Tô Hiểu. Một lát sau, Tô Hiểu đi ra ngoài phòng, mang theo cửa kéo. Cần phải biết, Yamamoto Genryusai hiện đang ở trong tòa lầu gỗ này. Khi bước vào hành lang không lớn lắm, Tô Hiểu đột ngột nhảy lên, hai chân chống vào vách tường. Người nhà nói chưa, đội trưởng đội 5 đã chết rồi. Đương nhiên, Aizen đội trưởng là một người tài giỏi như vậy. Sao lại bị ngộ hại chứ? Thật đáng tiếc. Vài tên tử thần tiến vào hành lang. Bọn họ vừa nói chuyện phiếm, vừa đi qua gần Tô Hiểu. Khi những tên tử thần này đã đi xa, Tô Hiểu từ trên cao hạ xuống, nhẹ nhàng và im lặng, không một tiếng động rơi xuống đất. Tô Hiểu đương nhiên không thể đoán trước, vì bố bố Uông ở phía trước đã bắt đầu tra xét. Một khi có người tới gần, Tô Hiểu sẽ nhận được tín hiệu cảnh báo từ bố bố Uông. Bố bố Uông đã thành công tiến vào Hayorin Maru. À mỗ cũng sẽ nhanh chóng đến nơi. 29 giờ nữa, tất cả những khí ước giả chưa vào được Hayorin Maru sẽ bị mạnh mẽ truyền tống vào trong đó. À mỗ, với vai trò là triệu hoán vật, đương nhiên cũng có thể làm phép triệu hoán. Tô Hiểu từ cửa chính của đội một tổng bộ đi ra. Con phố lúc này đã hoàn toàn tối đen, hiện tại đã là 9 giờ tối. So với những ngày trước, Seretei vào buổi tối nay lại càng thêm náo nhiệt, hoặc có thể nói, Seretei đã áp dụng lệnh giới nghiêm, lượn qua vài vòng trong Seretei. Tô Hiểu đến được biên giới của Seretei, phía trước chính là Hakutomon, nơi Jidanbou đang trấn thủ. Tô Hiểu chính là từ nơi này tiến vào Seretei. Khi Tô Hiểu vừa bước vào khu vực biên giới, từng mảng vách đá từ trên cao rơi xuống. Nếu là những tử thần khác, có lẽ sẽ không kích hoạt các cơ quan kỳ đồ này. Tô Hiểu, với tư cách là một nhân viên nghiên cứu khoa học, lẽ ra không nên phát động cơ quan như vậy. Tình huống hiện tại rất thú vị, bởi Tô Hiểu là người không trả giá để chế tạo ra những đồ vật như vậy. Nhưng khi hắn muốn rời khỏi Seretei, lại vô tình kích hoạt cơ quan Kido, khiến vách đá từ Sekiseki hạ xuống. Vừa dứt câu, cửa gỗ của một căn phòng không xa bị đẩy mở. Một người từng có duyên gặp Tô Hiểu một lần, Jidanbou, bước ra. Jidanbou thở dài một hơi, nhìn dáng vẻ là vừa mới tỉnh dậy. Bên hông hắn không còn hai thanh đao phủ, có thể đoán được là đã bị Kurosaki Ichigo chém nát. Ban đầu, Jidanbou nghĩ có hồn mà nào đó đang tiến lại gần Seretei. Nhưng khi hắn vừa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Tô Hiểu đứng trước vách đá. Byakuya, Jidanbou nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, ngươi là ngươi sao? Nghe Tushiro nói, ngươi hiện tại đã thành đại nhân vật của Seretei, nên ngươi không thể rời khỏi khu vực Seretei, đúng không? Jidanbou rõ ràng là đã nhận được mệnh lệnh, không cho phép Tô Hiểu rời khỏi khu vực Seretei. Hắn vốn còn nghĩ đến việc quay về nơi ở lấy ít đồ, nhưng nếu không thể rời đi, thì cũng đành vậy. Tô Hiểu xoay người, hướng về phía Seretei mà đi, hay nói chính xác hơn, hắn đi về phía Jidanbou. Người đi nhầm rồi, đội một trụ sở ở bên kia, đa tạ nhắc nhở. Tô Hiểu đứng trước mặt Jidanbou, ngửa đầu nhìn hắn. Jidanbou cao gần 10 mét, khiến Tô Hiểu phải ngẩng cao đầu. Người, Jidanbou còn chưa nói hết, một ánh đao lóe lên, xì xì, máu tươi văng ra, một chiếc đầu lâu to lớn bay lên, một tiếng vang ầm ầm, thi thể khổng lồ không đầu ngã xuống đất, khói lửa bốc lên mù mịt, máu tươi văng ra tứ phía, khắp nơi tràn ngập mùi tanh của máu. Tô Hiểu đá văng thi thể khổng lồ trước mặt, thi thể này bị hắn hời hợt đá bay ra ngoài. Rồi hắn xoay người, hướng vách đá đi đến. Người giết chết Jidanbou. Jidanbou là thủ vệ Hakutomon, người thu được 0,8% thế giới chi nguyên. Hiện tại tổng cộng thu được 0,8% thế giới chi nguyên. Thiên phú, phệ linh giả của người đã phát động, vĩnh viễn tăng cường 9 điểm pháp lực trị. Hiện tại pháp lực trị lớn nhất đạt mức tối đa 6.085 điểm. Người thu được hòm báu, màu tím sẫm, thủ vệ Hakutomon. Nghe có vẻ rất đáng sợ, nhưng thực tế lại không hề mạnh mẽ, bị Tô Hiểu một đao chém thành thịt vụn. Đương nhiên, điều này có liên quan đến việc đao thuật của hắn đã đạt đến cấp bậc tông sư. Tô Hiểu bước tới vách đá do Sekiseki chế tạo. Đối với tử thần mà nói, lớp ngăn cách linh tử Sekiseki gần như không thể bị phá hủy. Bùng, bùng, bùng. Vài ánh đào lướt qua, tôi hiểu từ từ, thu chảm long, thiểm vào bao, oanh. Tảng đá lớn vỡ vụn rơi xuống, đối với tử thần, những vật cứng rắn tưởng chừng không thể phá vỡ, nhưng dưới đao thuật của Tô Hiểu, chỉ là những tảng đá vô nghĩa. Hắn không cần dùng linh áp để chiến đấu, dẫm lên đống đá vụn, Tô Hiểu hướng về phía Rukongai mà đi, xuyên qua khu nhà của Rukongai, hắn tiếp tục thâm nhập vào bên trong. Rất nhanh, hắn đã đến một khu rừng. Đêm khuya, gió thổi qua, lá cây vang lên xào xạc, Tô Hiểu tựa lưng vào một cây đại thụ. Lúc này một nam nhân rách dưới, lôi thôi bước ra từ bóng tối. Đó, chính là ảnh. Cần ta giết người không? Ảnh trong tay cầm một bình rượu, trên y phục rách nát của hắn còn dính chút vết máu. Nơi này, cuộc chiến đã diễn ra. Ngăn cản bất cứ ai tiến vào khu rừng rậm này. Hoặc có thể nói, trước khi người chết, bất luận ai cũng không thể vào đây. Hiểu rồi, ảnh biến mất vào trong bóng tối. So với việc để ảnh hỗ trợ chiến đấu, tôi hiểu càng cần hắn, trở thành một lớp bảo vệ vững chắc. Serenity, đội 7 trụ sở, trong một căn phòng cũ kỹ, dưới ánh đèn mờ ảo, một thân ảnh khôi ngô, đang ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt khép chặt, một bên vẫn giữ nguyên giáp trụ. Giác, giác, âm thanh gặm cán vọng lại, từ trong đỉnh viện, thân ảnh khôi ngô mở mắt ra. Goro, đừng có cắn đồ vật, khôi ngô bóng hình vừa dứt lời. Một con chó lớn từ căn phòng kế bên đi ra, không phải Goro. Khôi ngô bóng hình đứng dậy, tiến lên vài bước. Dưới ánh đèn mờ mờ, mơ hồ có thể thấy rõ. Đầu hắn không phải của một con người, mà là đầu của một loài động vật có hình dạng giống chó. Khôi ngô bóng hình đó chính là Komamura Sajin, đội trưởng đội 7 thuộc 13 Gô Tây. Không phải linh hồn của con người, mà là một tử thần đã chuyển hóa. Nhìn tổng thể, Komamura Sajin chính là một bán thú nhân. Với thân hình người, nhưng đầu giống loài chó. Tuy nhiên, thực ra hắn là một con sói. Komamura Sajin nhanh chóng bước đến kéo cửa, rầm một tiếng, cánh cửa mở ra. Ánh trăng chiếu vào bệnh viện khiến không gian trở nên bạc trắng. Đây là Komamura Sajin nhìn vào trong bệnh viện, nơi có một sinh vật nhỏ như chuột, lông mày hắn nhíu lại. Vì con chuột này không chỉ lớn hơn bình thường mà bụng còn bị thương, bị mắc kẹt vào một sợi dây sắt đen uốn lượn. Nhìn theo dây sắt, Komamura Sajin đôi mắt từ từ co lại, hắn nhận ra đó là gì đây, rõ ràng là một nửa cặp kính mắt, thấu kính đã bị vỡ nát. Phản ứng của Komamura Sajin như vậy là bởi vì đây là kính mắt của Aizen, cùng là đội trưởng. Komamura Sajin đương nhiên nhớ rõ dáng vẻ kính mắt của Aizen khi còn sống. Trong lòng Komamura Sajin đầy nghi hoặc vì hắn đã gặp thi thể Aizen và thi thể ấy vẫn đeo kính mắt nguyên vẹn. Không có chút hư hại, ngay khi Komamura Sajin nhận ra điều này, một con đại lão thử, loài chuột lớn, phát hiện ra hắn. Nó vội vàng xoay người bỏ chạy, nhanh chóng trốn vào bóng tối, lợi dụng hình thể linh hoạt của mình. Chỉ trong chớp mắt, đại lão thử đã lao ra khỏi đỉnh viện. Komamura Sajin do dự một chút, rồi lập tức bước tới giường gỗ, nắm lấy giáp trụ và Zanpakuto của mình, quay người đuổi theo ra ngoài đỉnh viện. Người đến, Komamura Sajin quát lớn. Hắn đương nhiên sẽ không một mình truy kích, nhưng không có tử thần nào đuổi theo. Hóa ra, không phải họ tự ý rời vị trí, mà là vì chênh lệch thời gian. 5 phút trước, một đội tử thần đã đi qua khu vực của Komamura Sajin. Komamura Sajin nhìn nhanh con đại lão thử đang chạy xa. Nếu không đuổi kịp, con chuột lớn này sẽ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Tuy nhiên, và lúc này, một bóng người màu trắng đen xen kẽ từ trong bóng tối lao ra. Một chảo vung lên bắt gọn con chuột lớn. Thấy vậy, Komamura Sajin cảm thấy yên tâm phần nào. Hắn không đuổi theo, ngay lập tức vì lo lắng đó là một cạm bẫy của kẻ địch. Komamura Sajin đánh giá bóng người từ trong bóng tối lao ra. Đó là một con chó lớn, với bộ lông trắng đen xen kẽ. Mau tới đây. Komamura Sajin vỗ tay một cái, cố gắng làm khí tức của mình trở nên hiền hòa hơn, nhưng con chó lớn kia không bị lừa, trái lại nó lùi lại vài bước. Dường như có chút e ngại đối với Komamura Sajin, đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi, chúng ta là đồng loại, ngươi nhìn đây. Komamura Sajin chỉ vào đầu mình, nhưng con chó lớn vẫn lùi thêm vài bước nữa, rồi biến mất vào bóng tối. Đừng đi, Komamura Sajin vừa định đuổi theo, nhưng hắn ngạc nhiên, nhận ra rằng con chó đã biến mất rồi. Mấy giây sau, con chó lớn đó lại từ xa, trong một con hẻm nhỏ chạy ra, nhanh chóng rời đi. Nếu chỉ là một con chuột lớn, Komamura Sajin có thể đuổi theo mà không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng lý do hắn phải đuổi theo con chó này rất đơn giản. Nửa cặp kính mắt mà hắn tìm thấy có thể liên quan đến cái chết của Aizen. Đây là một thông tin quan trọng mà Komamura Sajin không thể bỏ qua. Con chó lớn trắng đen xen kẽ kia khiến Komamura Sajin dần thả lỏng cảnh giác. Vì hắn nhận ra con chó này, đây là con chó hoang mà đội 4 đã thu dưỡng trong phòng thí nghiệm. Đang lúc Komamura Sajin do dự, một đội tuần tra tử thần từ gần đó đi qua. Komamura Sajin nhanh chóng đeo mặt nạ trúc lên. Các người, Komamura Sajin quát lớn, đội tử thần kia đều hoảng hốt, run rẩy một chút. Dù sao thì, hắn vẫn là đội trưởng của bọn họ. Đội trưởng, đi theo ta. Komamura Sajin nhanh chóng bước về phía trước. Ồ, đuổi con chó kia. Một tử thần trong đội ngạc nhiên nói. Hả, biết rồi. 12 tử thần còn lại vội vàng theo sau Komamura Sajin, nhanh chóng đuổi theo. Gào, tiếng kêu thảm thiết của con chó lớn vang lên, rõ ràng là bị Komamura Sajin dọa cho kinh hoàng. Komamura Sajin vừa đuổi theo được 5 phút, hắn liền dừng lại. Vì xung quanh quá yên tĩnh, hắn đã đến gần biên giới đội 7, nhưng lại không gặp phải tử thần nào khác. Ngay khi Komamura Sajin chuẩn bị triệu tập nhân thủ và tiến hành lục soát diện rộng, một mùi máu tanh nồng nặc bỗng dưng xộc tới. Dưới ánh trăng, hắn thấy một thi thể to lớn nằm trên mặt đất. Komamura Sajin lập tức tiến lại gần. Shidanbu, Komamura Sajin kiểm tra qua lo thi thể. Hắn nhận ra ngay sự bất thường. Vèo một tiếng, một bóng đen từ trong bóng tối lao ra, kêu khóc đi, Hoàng Tuyền. Những sợi máu đỏ rực lần lượt xuất hiện, xuyên qua thân thể của hơn 10 tử thần đứng sau Komamura Sajin. Họ sững sờ, bất động, máu tươi trào ra từ cơ thể, kêu khóc đi, Hoàng Tuyền. Komamura Sajin ngơ ngẩn đứng đó, hắn nhận ra thanh Zanpakuto, tả tông vệ, đã chết rồi. Sao lại có thể có Zanpakuto giống như thế này? Đội trưởng, cứu mạng, giọng nữ đầy tuyệt vọng vang lên. Trong hơn 10 tử thần kia, chỉ có một nữ tử thần còn sống. Có thể nàng đã bị bóng đen kia bắt đi. Lúc này, bóng đen lao nhanh ra khỏi khu vực Serethi, tiến thẳng vào Drukongai. Chờ đã, tả tông vệ, là ngươi sao? Ngươi đang làm gì? Komamura Sajin la lớn, bóng đen trước mặt dừng lại. Nhìn đầu, nhìn hắn, thật là ngươi, tả tông vệ. Giọng Komamura Sajin tràn ngập sự không thể tin nổi. Hay là ta đi, nếu không muốn nàng chết, hãy cùng ta đi. Có người muốn gặp ngươi, Komamura Sajin trong miệng nói, tả tông vệ, kỳ thực chính là ảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.